Chương 615, Pháp Hải ngươi không biết yêu. Thanh Long Hồ, kỳ thực không hề giống Lưu Húc tưởng tượng như vậy bình thường, danh như ý nghĩa, nơi đây đã từng vẫn lạc quá một cái chân chính Thanh Long, lưu lại có thần thú Thanh Long lực lượng. Mượn này cổ Thanh Long lực lượng, mới đưa Tiểu Thanh còn sót lại hồn phách giữ lại. Mà xem như trao đổi, Bạch Tố Trinh muốn đi chấn thủ Lôi Phong Tháp. Lôi Phong Tháp không ngã, Bạch Tố Trinh không ra. Từ đây, thế gian lại không Bạch Tố Trinh. Tiểu Thanh vì Bạch Tố Trinh không tiếp thân tử đạo tiêu, Bạch Tố Trinh vì Tiểu Thanh nốt nghìn năm. Thế nhưng các nàng đều quên một điểm, Pháp Hải cũng không phải một người, hắn còn có đồng môn. 10 năm sau, Pháp Hải sư đệ Pháp Lục đi tới Thanh Long Hồ, đem Tiểu Thanh hồn phách cho chấn áp thôi đứng lên, cũng giải lời đồn nói nơi này có một cái không chuyện ác nào không làm thanh xà. Vì vậy, Thanh Long tự thuận thế mà sống, Tiểu Thanh cũng không thể đủ chạy trốn bị chấn áp nghìn năm vận mệnh. Bạch Tố Trinh, Tiểu Thanh, cái này 2 tỷ mỗi cách xa nhau vạn dặm, nhưng là lại có một dạng vận mệnh. Thế nhưng để Pháp Lục không nghĩ tới là, Tiểu Thanh không chỉ có biến thành một cái thanh xà nghiêm ngặt hồn, càng là tiến hóa thành giao long nghiêm ngặt hồn. Ngàn năm trước Pháp Lục trồng bởi vì, ngàn năm sau cần Thanh Long tự nhân tới hoàn lại phần này quả. Đem một cái có thể tiến hóa thành long hồn tồn đang bức bách thành một cái nghiêm ngặt hồn, phần này nhân quả quá lớn, cho dù là tàn sát hết Thanh Long tự cả nhà cũng không đủ hoàn lại. Nghe xong cố sự, Lưu Húc không nói gì, thì ra câu nói kia là thật, mỗi nữ nhân trong khi còn sống tổng phải trải qua mấy cái như vậy cặn bã nam, coi như ngươi là xà tinh cũng không ngoại lệ. Lưu Húc rất tức giận, nói xong bạch xà chuyện đâu, nói xong câu chuyện tình yêu đâu, làm sao đột nhiên biến thành một hồi sẽ bước đại chiến đâu, lâu này làm sao vai được gác như vậy. Lưu Húc thở dài một hơi, ngự trọng tâm trường nói ra, Pháp Hải ngươi không biết yêu. Vương Tiểu A im lặng không lên tiếng, chỉ là không ngừng nhìn quanh trong chiến trường Tiểu Thanh, hiển nhiên Bạch Tố Trinh cố sự nàng đã sớm biết, nàng không ngờ tới là Tiểu Thanh kết cục, quá thê thảm. Vương Tiểu Á không ngờ tới Pháp Hải dòng dõi kia thật không ngờ vô sỉ, ở thiên giới là như thế, ở này nhân gian cũng giống như vậy. Bất quá, cái này Thanh Long tự nhân hoàn toàn chính xác chết tiệt. Đối với Hòa Thượng, Lưu Húc luôn luôn không có ấn tượng tốt gì. Bởi vì làm một vi mọc đêm, thâm thụ vong văn độc hại, thế nhưng trên cơ bản 90% vong văn trong tiểu thuyết, Phật môn đều là ba y hoa y tại sao sẽ như vậy. Lưu Húc biểu thị không hiểu thế nhưng, hiện tại hắn đã động sát tâm. Nhìn gần như là gì thế mà độc lập Bạch Tố Trinh. Lưu Húc tâm lý dĩ nhiên thoáng hiện lên một loại nhàn nhạt cảm giác đau lòng. Nghìn năm khổ tu biến hóa là thân người, ở trong trần thế còn chưa đi hết một lần, liền gặp Pháp Hải cái kia cặn bã nam, sau đó liền bị trấn áp cha Lôi Phong Tháp dưới nghìn năm. Cho nên nói, bây giờ Bạch Tố Trinh thật ra thì vẫn là một cái thuần khiết không thể lại thuần khiết muội chỉ, cuộc đời của nàng tốt như QNZ là một tờ giấy trắng, đang chờ Lưu Húc tới viết lung tung đâu nào đó người tâm lý lại bắt đầu có vô sỉ ý nghĩ. Bạch Tố Trinh vẫn đang chú ý Lưu Húc. Làm hắn ánh mắt lộ ra cái kia một luồng đau lòng thần sắc thời điểm, Bạch Tố Trinh quả quyết bắt được, trái tim của nàng một hồi phát run. Hắn dĩ nhiên tại không nỡ ta sống hơn 2.000 năm. Bạch Tố Trinh tự nhiên có thể phân tinh tưởng Lưu Húc cái ánh mắt này là thật tâm hay là giả dối. Chính là bởi vì như vậy, nàng mới có cảm thấy rung động, hơn 2.000 năm, đây là nàng lần thứ 2 nhìn thấy loại ánh mắt này. Năm đó nàng vẫn là một cái tiểu bạch xà thời điểm, nàng sư phụ đầu tiên mắt nhìn nàng đúng là loại ánh mắt này. Thời gian qua đi hơn 2.000 năm, nàng dĩ nhiên tại một người đàn ông trong mắt thấy lần nữa loại ánh mắt này. Lẽ nào hắn không để bụng ta là một cái yêu sao? Bạch Tố Trinh lúc này lại có chút tâm loạn như ma. Mà Lưu Húc lúc này còn là cái gì cũng không biết, hắn làm sao cũng sẽ không nghĩ tới chính mình một ánh mắt lại có thể để Bạch Tố Trinh suy nghĩ nhiều như vậy. Bất quá, Lưu Húc nếu như biết nói, hắn phỏng chừng sẽ càng thêm vui vẻ, hắn sẽ vì mị lực của mình giá trị điểm 32 cái like. Tiểu Thanh lực lượng ở biến mất. Hắn đỡ không được Thanh Long tự cùng Triệu lại liên thủ. Lưu Húc chú ý chiến cuộc, Tiểu Thanh đã rơi vào hạ phong, hồn phách dưới trạng thái Tiểu Thanh xu hướng suy tàn vào thời khắc này hiển lộ không thể nghi ngờ. Pháp lực tiêu hao hầu như không còn, thế nhưng hồn phách bên trong nghiệp chướng khí độ đã cũng không thiếu, gần ra Y4, nam trượng long hồn bên trên còn có 1/3 ở trên bị nghiệp chướng khí độ ché lấp. Lần này là một cái cơ hội, nếu như lần này không thể tẩy rửa hồn phách bên trong nghiệp chướng khí nói, như vậy lần sau tất nhiên sẽ càng thêm gian nan. Lưu Húc minh bạch điểm này, Bạch Tố Trinh cũng rất tin tưởng. Ngươi xem rồi à, một trận chiến này mặc dù là Tiểu Thanh kiếp nạn, nhưng cũng là nàng lột xác bắt đầu. Bị trấn áp cha Thanh Long hầu nghìn năm, lẽ nào ngươi cho rằng Tiểu Thanh thật không có bài tẩy gì? Bạch Tố Trinh rất là bình tĩnh. Lưu Húc biểu thị cực kỳ đồ phá hoại, nguyên lai mình đây là lo chuyện bao đồng a. Bất quá, có vẻ như cũng đích xác đúng như vậy, nếu như Tiểu Thanh thật không có chút tài năng lời nói. Làm sao có thể ở bị chấn áp nghìn năm tình huống bên dưới còn có thể còn sống xuống tới? Quả nhiên, theo Tiểu Thanh gầm lên giận dữ, gió êm sóng lặng Thanh Long Hồ ở trong dây. Lát nổ tung, một đạo kinh khủng hình rồng lực lượng từ đáy hồ vào tới, sau đó dung nhập Tiểu Thanh trong thân thể, tốc độ nhanh làm cho tất cả mọi người đều phản ứng không kịp nữa. Đó là Đông Phương Thanh Long chi lực. Không tốt không chỉ có là Triệu Lại, Thanh Long tự mấy cái cao tăng cũng đồng dạng lộ ra sợ hãi biểu tình. Lúc này trên chiến trường chỉ có Triệu Lại cùng Thanh Long tự vài cái cao tăng ở đấu pháp, mà giữa cao thủ đối chiến thuật biển người đã mất đi hiệu quả của nó. Lúc đầu bọn họ đã chiếm thượng phong, mắt thấy muốn đánh chết Giao Long Nghiêm Ngặt Hồn, ai có thể nghĩ tới vào lúc này đột nhiên toát ra như vậy một cái biến cố. Huyền Khổ thần sắc thay đổi, hắn nhớ tới trong chùa một cái ghi chép, cái kia là bọn họ Thanh Long tự đệ nhất đảm nhận chủ trì pháp lục đại sư lưu lại, ở trong đó nói, ở Thanh Long Hồ chỗ sâu nhất có một cái rơi xuống Đông Phương Thanh Long. Bên khác, gần nhất gia nhập mua hộ vé xem phim hàng ngũ, hắc, so với các đại đoàn mua sắm web sẽ tiện nghi tháng 5 năm 20 nguyên toàn quốc phạm vi. Cần thêm vi tín ZTDRUHEOC44689293TS2, mua sắm nhóm lúc mời trực tiếp phát áp chọn xong ngồi gìn sót, không muốn vẫn hỏi giá cách, thời gian, vị trí, tin tức nhiều lắm, hồi phục không tới. Trước giờ 2 giờ đồng hồ mua sắm nhóm hắc cấp bách đơn không tiếp.